Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, chương 159. Mọi người đều thực vừa lòng. Sa cá sấu sửng sốt một chút. Giờ này khắc này, hắn tưởng cũng không phải là Alabasta nhân dân bụng. Đói chết mấy ngàn, đói chết mấy vạn người cùng hắn có quan hệ gì? Hắn tưởng chính là mượn cơ hội giao hảo những cái đó hắc ám thế giới đại lão. Hắn hiện tại khắp thiên hạ địch nhân, liền cái bằng hữu đều không có. Nghĩ như thế nào chật vật. Nếu có thể mượn dùng lần này giao dịch, cùng những cái đó ra hòa đáp thượng tuyến, hắn về sau tình cảnh có phải hay không liền sẽ hảo một chút đâu. Duy nhất vấn đề là Sa cá sấu không có những cái đó hắc ám thế giới đại lão liên hệ phương thức. Hắn phía trước quá mức độc lang. Nếu là lấy việc này đi hỏi Doflamingo, có vẻ thật mất mặt. May mắn Vivi giúp hắn giải quyết cái này bối rối. Phía trước ta cùng cái kia Go Emperor sứ giả, gọi là gì Tanaka ra hòa đàm phán. Từ hắn trong miệng hỏi ra hai cái liên lạc phương thức. Hình như là cái gì Warehousing cùng Shipping King. Lão bản biết hai người kia sao? Đừng nói, Sa cá sấu thật đúng là biết này hai người. Chỉ là chưa thấy qua mặt, hắn trong lòng đối với Vivi làm việc năng lực lại xem trọng hai mắt. Thật tốt cấp dưới a. Chính mình sớm mấy năm nếu là có loại này cấp dưới, có phải hay không đã sớm chiếm cứ Alabasta, được đến cổ đại binh khí Minh Vương, xưng bá toàn thế giới đâu. Hắn cầm lấy điện thoại trùng, phân biệt liên hệ Warehousing cùng Shipping King. Lúc sau đặc biệt có bức cách mà đem điện thoại đánh cấp Vivi, bọn họ đã biết chuyện này. Cụ thể giá ngươi cùng đối phương thủ hạ đi nói đi. Có ta làm ngươi hậu thuẫn, bọn họ không dám lừa ngươi. Vivi bên này tính một chút, yêu cầu nhiều ít lương thực đâu. Một người dựa theo một tháng ăn 30 cân lương thực tới tính toán. 1000 vạn người, đại khái liền yêu cầu 15 vạn tấn lương thực. Này đó lương thực trồng chất đến cùng nhau, có bao nhiêu đại diện tích, nàng hoàn toàn không khái niệm. Sa cá sấu cái này, lão đại, đánh điện thoại xác thật có hiệu quả. Warehousing thủ hạ vừa nghe Vivi là thế sa cá sấu làm việc, phi thường nhiệt tình, bla bla một trận tính, cho nàng một cái 800 triệu belly báo giá. Bất quá Warehousing bên này không phụ trách vận chuyển, Vivi lại đi liên lạc Shipping King. Đồng dạng là đối phương thủ hạ tiếp điện thoại, hỏi thanh vận chuyển vật phẩm cùng mục đích địa sau, cho một cái 300 triệu báo giá, mua lương 800 triệu. Vận đến Alabasta là 300 triệu, thêm lên 1100 triệu belly, thật muốn tính lên. Bình quân đến đầu người thượng, một người một tháng mới ăn luôn 100 belly lương thực. Nằm ngang tương đối một chút sức mua, có thể nhìn ra được tới. Thế giới này lương thực giá cả thiệt tình không quý, thậm chí có thể nói thực giá rẻ. Hơn phân nửa này đó hắc ám thế giới thương nhân nắm giữ cái gì 1 năm 4 thục. 5 thục địa phương, lương thực cũng không phải chủ buôn bán vụ. Lần này hoàn toàn là cho Sa cá sấu mặt mũi, trong kế hoạch mua sắm này phê lương thực cũng đủ quốc. Dân rộng mở bụng ăn một tháng, không được nói. Lại làm người khổng lồ ở Little Garden Island săn giết mấy chỉ cự thú, tổng có thể đối phó 2 ngày, nếu là hợp lý quy hoạch một chút. Hơn nữa quốc dân chính mình trong tay tồn lương, vương thất, phú hộ quyên tặng một bộ phận, lại từ quanh thân quốc gia mua một ít trần lương. Vivi phỏng chừng có thể kiên trì 3-4 tháng, rốt cuộc Vivi không mua lương nói. Quốc dân đại khởi nghĩa là ở 2 năm sau. Lý luận thượng nói, hẳn là còn có thể kiên trì một thời gian, nam nhân đi làm việc, nữ nhân cùng hai tử ở nhà uống cháo. Nhìn tương đối thảm, nhưng cũng chỉ có thể như vậy làm. Trước người bảo lãnh không đói chết, lại nói chuyện khác đến nỗi 3-4 tháng sau làm sao bây giờ. Vậy chỉ có thể lại lừa dối Sa cá sấu một phen, nàng lập tức đem hảo tin tức hội báo cấp Sa cá sấu, đối phương sợ ngây người, đợi lát nữa. Đợi lát nữa, người nói nhiều ít, 1100 triệu belly, người phải cho bao nhiêu người ăn a? Sa cá sấu cho rằng lần này khắc kim chính là khắc 2-3 thiên trình độ. Hảo gia hòa, một chút quản cơm quản một tháng, này ai đỉnh được a? hắn kia 20 năm tích tụ cũng không thể như vậy hoa a, cũng may Vivi ở hảo, tin tức mặt sau lại đối hắn nói một cái chân chính tin tức tốt, ta tìm được Alabasta vương thất phụ trách mua lương. Chủ quản biểu cữu một cái kết bái huynh đệ. Tên kia có nhược điểm ở chúng ta trong tay. Chúng ta dùng một ít thủ đoạn nhỏ. Đối phương có thể từ vương thất hàng ngày phí tổn chung lấy ra một số tiền. Có thể cùng chúng ta cùng nhau liên hợp mua lương. Đại khái có thể giúp chúng ta chi trả 15% tiền hàng. Rốt cuộc phòng làm việc nhân thủ hữu hạn, không có khả năng một đám đi phân lương. Phương diện này yêu cầu vương thất bên kia cung cấp trợ giúp. Hơn nữa dựa vào lão bản hiển hách uy danh, chúng ta có thể cùng warehousing, shipping kinh thương lượng một chút. Ta cảm thấy giá còn có thể hàng một bộ phận, nghe nói có Alabasta vương thất cùng chính mình cộng. Đồng ra này số tiền, chẳng sợ chỉ là 15%. Xa cả xấu vẫn là cảm thấy chính mình kiếm được 100 đồng tiền đồ vật, hiện tại chỉ có 85 đồng tiền. Vừa nhớ tới chính là Mỹ Tư Tư A, lại vừa nghe nói còn có thể mặc cả. Hắn tâm thái cũng chậm rãi vững vàng xuống dưới, bất quá lần này xa cá sấu nhiều cái tâm nhãn. Ở kết thúc cùng Vivi trò chuyện sau, cố ý đem điện thoại lại đánh cấp warehousing như là lơ đãng giống nhau. Hắn thuận miệng hỏi hai câu, đối phương trả lời thật sự rõ ràng. Cùng chính mình liên lạc chính là một người tuổi trẻ cô nương. Thanh âm điềm mỹ, danh hiệu rất kỳ quái. Gọi là gì Miss Wednesday, xa cá sấu lại hỏi giá. Cùng Vivi nói được hoàn toàn giống nhau. Hắn hoàn toàn yên tâm. Lần này khá tốt, không bị không thể hiểu được người giả mạo, có thể là xa cá sấu cái kia đắc tội tứ hoàng. Đắc tội Shichibukai, đắc tội Go Emperor uy danh nổi lên tác dụng. Hơn nữa warehousing cùng shipping kinh chủ buôn bán vụ cũng không phải lương thực. Warehousing bên kia đánh chín chiết, shipping kinh cũng cung cấp một cái hữu nghị giới. Lần này vận chuyển không kiếm các ngươi tiền, đại gia giao cái bằng hữu, giảm giá 20%, 1100 triệu sinh ý. Đánh xong chiết chỉ cần chi trả 9.600 triệu belly là được. Vương thất lại giúp chi trả một chút 400 triệu. Xa cá sấu chỉ cần lấy ra 800 triệu nhiều một chút là có thể hoàn thành này bút giao dịch. Hắn cảm thấy, cũng không tệ lắm. Chính mình cùng hắc ám thế giới đại lão có giao dịch. Này phân giao tình liền tính kết thượng. Đồng thời còn có thể tại Alabasta thu hoạch cao thượng danh vọng. Nghĩ như thế nào đều là huyết kiếm, xa cá sấu cảm thấy chính mình ở toàn bộ giao dịch trong quá trình. Không cần chiến đấu, không cần chém giết, chỉ cần động động miệng, đánh hai cái điện thoại, liền đem sự tình thu phục. Hoàn toàn là thượng vị giả phong phạm, thật sự là quá sung sướng. Hiện tại lại quay đầu lại xem hắn phía trước mỗi ngày đánh hải tặc hành động. Kia thật là chật vật, rõ ràng nằm là có thể soát danh vọng. Giao bằng hữu, chính mình vì cái gì còn muốn đi liều mạng đâu. Vivi cũng cảm thấy nổi vương biểu hiện không tồi. Nếu là không có người này ở phía trước đỉnh, nàng thật đến ở hắc ám thế giới kia băng ra hỏa địa bàn thượng đại sát một phen mới được. Sát xong rồi, thực lực cùng thân phận cũng liền bại lộ đến không sai biệt lắm, hiện tại khá tốt. Nói mấy câu liền đem sinh ý gõ định, tỉnh nhiều ít phiền toái. Tiện nghi thân cha bên kia liền càng vui sướng. 100 đồng tiền đồ vật, 15 đồng tiền là có thể mua trở về. Đánh xong chiếc đều không dùng được 15, còn bao ship, có tốt như vậy sự. Tuy rằng nhìn không thấy bản nhân, nhưng Vivi cảm thấy warehousing cùng shipping kinh bên kia cũng là vừa lòng. Nhiều ít có thể kiếm một chút, còn có thể giao hảo nhân vật phong vân xa cá sấu. Nghĩ như thế nào thích hợp, này bút sinh ý mọi người đều thực vừa lòng. Tất cả mọi người cho rằng chính mình kiếm lời. Hết chương.